Động tác ngồi lên của cô khiến bụng cô ép lại làm cho giữa hai mép thịt đó ứa ra một thứ nước trắng đục nhờn nhờn. Cảm giác đầy ư nhấp nháp bên trong khiến Thu Hương cảm thấy khó chịu, cô đứng dậy khỏi giường đi vào buồng tắm. Ở tư thế ngồi xổm, Thu Hương tỉ mỉ lấy vòi hoa sen xối nước rửa. Cô thấy thứ nước trắng đục nọ trào ra chảy xuống sàn buồng tắm. Thu Hương hơi cau mày ngạc nhiên, quái, sao lại nhiều thế không biết, có bao giờ ông sếp của cô ra được nhiều như thế đâu, mà cái chuyện ông ấy làm tình với cô liên tục đến 4 lần thì phi đêm qua cũng thật là lạ quá đi mất. Thu Hương vừa tắm vừa cố nhớ lại các chi tiết tối qua. Cô hơi ngờ ngợ một khả năng đã xảy ra với cô, nhưng cô nhớ lại mãi mà Thu Hương cũng chỉ nhớ là đã được dìu lên phòng, bế nằm lên giường, cởi quần áo ra, rồi sau đó là làm tình liên tục hết lần này đến lần khác cho đến khi cô thiếp vào giấc ngủ. Cô chỉ nhớ đấy là một cơ thể đàn ông to lớn với cái dương vật to khỏe tham lam chứ chịu không thể phân biệt được đấy là ông Hưng hay người khác hay là cơ ông Hưng và người khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô chắc chắn rằng chỉ riêng ông sếp của cô thôi thì không thể nào làm được nhiều lần như vậy và cũng không thể nào bơm được vào người cô chừng kia thứ nước trắng đục. Dứt khoát là, Thu Hương đỏ mặt lên nhìn mình trong gương của phòng tắm. Không lẽ đêm qua cô đã bị những hai người đàn ông làm tình liền, chẳng lẽ ông Hưng của cô đã để cho ông Thái làm tình với cô? Mà không biết chuyện này diễn ra cụ thể thế nào? Không lẽ cả ba người cùng làm tình chung trên giường như trong phim sex sao? Mặt Thu Hương đỏ dần lên, cô rủa thầm cái ông sếp của mình, ai chứ ông này thì cô hiểu rõ cái tính dâm đãng hay thích những trò lạ lùng như trong phim sex lắm. Tắm táp sạch sẽ xong, Thu Hương vừa khoác bộ quần áo ở nhà vào người thì có tiếng gõ cửa từ phòng bên. Cô chưa kịp ra mở thì ông Hưng đã chủ động mở cánh cửa thông giữa hai phòng ra và bước vào phòng cô. Hóa ra đêm qua cánh cửa này không hề được gài lại. Thu Hương im lặng không đáp lời chào buổi sáng vui vẻ của ông sếp. Chỉ liếc nhìn cái khuôn mặt cười hề hề vẻ thỏa mãn của ông ta là cô đã phần nào hiểu những nghi ngờ của mình là đúng. Ông Hưng cười ngồi xuống cạnh Thu Hương bên giường, choàng tay lên vai cô rồi nói. Sao vậy em, anh định sang mời em đi ăn sáng với bọn anh đây. Sao trông em cau có thế, có chuyện gì không vui à? Thu Hương đâu dám nổi cáu với ông sếp của cô chỉ cúi mặt vẻ ngượng ngập lý nhí nói. Anh lại còn hỏi chuyện gì nữa, tối qua. Có phải anh, và anh Thái, cùng, với em đúng không, cả hai anh cùng lúc, lên giường với em, phải không? Ông Hưng cười vẻ trơ trẽn, rồi giải thích với cô vẻ rất tự nhiên là tối qua thấy ông Thái thân mật dìu cô lên phòng, ông ta nghĩ chuyện đó cũng bình thường nên cũng về phòng mình, ai dè được một lúc thì ông ta nghe thấy từ phòng của cô vọng sang những tiếng động khẳng định không thể nhầm được là cô và ông bạn của ông đang làm tình một cách hết sức vô tư thoải mái, không chút gượng ép. Nghĩ là cô cũng bằng lòng và đang thực hiện đề nghị của ông là giúp ông và công ty chăm sóc ông Thái nên ông cũng để yên không quấy rầy họ. Sau khi ông Thái xong lần thứ hai và về phòng, ông Hưng mới mò sang với cô chứ không phải là chơi tay ba. Nói đến đây ông Hưng gật gù. Thú thật với em, ở phòng bên nghe em và anh Thái huỳnh huỵch với nhau tự nhiên anh thấy sốt ruột và thèm quá, thế nên lúc anh Thái về rồi, anh sang phòng em, lại thấy em vẫn đang ở tư thế. Sẵn sàng trên giường nên anh không sao kìm được chuyện phải gần em ngay lập tức. Hương chắc cũng thông cảm cho anh. Còn chuyện chơi tay ba, em có đồng ý không? Để anh bố trí. Thu Hương đỏ mặt lắc đầu bảo như thế thì ngượng chết và giải thích là không phải là cô không chống cự gì vì cô đồng ý làm tình với ông Thái mà là vì cô say quá, có biết trời đất là gì đâu nên cứ nghĩ đó là ông Hưng. Ông Hưng vỗ vào vai Thu Hương vẻ thông cảm. Thôi được rồi. Dù là vô tình hay đồng ý, em làm được chuyện đó là giúp anh và công ty của chúng ta rồi đó. Thôi đừng băn khoăn e ngại chuyện đó nữa Hương ạ, em cứ tiếp tục chiều anh Thái như vậy giúp anh đi. Đừng ngại gì cả, anh hiểu em mà, anh khẳng định với em là tình cảm của anh đối với em sẽ không có gì thay đổi cả và anh cũng xin thề là sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai đâu, em khỏi lo chuyện đó đi. Ông Hưng còn giải thích, phân tích cho Thu Hương rất nhiều thứ nữa. Thu Hương chỉ im lặng không đáp, quả thật cô thấy hơi lúng túng, thực ra cô đã chấp nhận phản bội chồng cặp bồ với ông Hưng rồi thì chuyện cô làm tình thêm với ông Thái cũng không có gì quá to tát hay phải áy náy lắm. Cô chỉ cảm thấy khó xử không biết phải nói như thế nào với ông sếp của cô thôi. Chẳng nhẽ bây giờ cô lại gật đầu nói với ông Hưng là cô đồng ý tiếp tục làm tình với ông Thái bạn của ông Hưng à? Dường như cũng hiểu ý cô, ông Hưng nói với cô vẻ thông cảm. Thôi. Em không phải nói gì với anh đâu, cứ

Ông Thái vừa thò một tay xuống kéo tụt quần bơi của mình xuống để giải phóng cho cái dương vật vướng víu bật tung ra. Rồi cũng tay đó ông ta lòn xuống bên dưới đũng quần bơi bằng vải co giãn của Thu Hương kéo nó lệch hẳn sang một bên dọn đường cho cái dương vật cứng đơ của ông ta dí vào đúng chỗ đó của cô. Thu Hương giãy nảy lên. Ấy, đừng anh, ai lại ngay ở đây? Nhớ anh Hưng về bây giờ. Mặc kệ ông Thái vẫn cứ giữ chặt lấy phần hông của Thu Hương ở dưới nước và kiên quyết đẩy dương vật của mình vào. Dù đã cố thoát ra, nhưng Thu Hương vẫn cảm thấy cái dương vật to dài của ông Thái lách dần vào trong người cô. Thu Hương hốt hoảng nhìn quanh. Xung quanh bể bơi không một bóng người, ánh trăng mờ mờ thế này thì ở xa cũng khó mà nhìn thấy gì được, nhưng cô vẫn lo có ai nhìn thấy. Trong lúc Thu Hương đang bối rối không biết phải làm thế nào thì ông Thái đã hoàn thành việc ấn dương vật của ông ta chui trọn vẹn vào trong người cô. Thu Hương cảm thấy ngượng quá. Cô lúng túng nhìn ông Thái ấp úng. Anh, em, thôi mà anh, để đến tối đi anh. Ông Thái âu yếm nhìn thẳng vào mắt cô, miệng cười rất tươi vẻ hả hê vì đã thọc được dương vật vào trong người cô. Vẫn để nguyên dương vật trong người Thu Hương như vậy, ông ta âu yếm hôn lên trán cô nói. Hương có biết là em tuyệt vời lắm không? Em làm cho anh sướng không thể tả được. Nói đến đây, ông Thái kéo dương vật ra khỏi người cô chừng 2/3 chiều dài rồi lại đóng ngập vào làm người cô giật nhẹ một cái. Ông Thái lại thì thầm. Tuyệt quá, giá vợ anh mà được như em thì hay biết mấy. Cứ thế, vừa thủ thì khen ngợi cô, ông Thái vừa nhịp nhàng giao hợp với cô. Thu Hương xấu hổ quá. Cô đành để cho ông Thái giao hợp với mình nhưng cô nhắm mắt lại không dám nhìn vào cặp mắt táo tợn của ông ta. Mà cô cũng phải thừa nhận cái cảm giác làm tình dưới nước này thật là lạ, nó cứ trơn trơn, man mát rất thích. Đang say sưa nhịp nhàng bỗng bất chợt, Thu Hương nghe thấy tiếng ông Hưng nói với giọng cười cười. Sao hai người đang tập bơi cho nhau đây à? Cô ngoái lại nhìn thì thấy ông Hưng đã quay lại từ bao giờ, trên người chỉ còn mỗi cái quần bơi đang trèo xuống bể bơi. Chỗ cô và ông Thái đứng nước chỉ ngập đến ngực, ông Thái thì vẫn cứ dùng hai tay giữ chặt lấy phía sau hông cô để làm điểm tựa dập bụng dưới vào cô. Tuy cô và ông Thái đứng một chỗ nhưng những động tác của ông Thái ngầm dưới nước khiến mặt nước chung quanh hai người gợn sóng và tiếng nước vỗ cứ ỉ ọc. Dù đã cô đứng vững, nhưng người Thu Hương không thể giấu được chuyển động đu đưa đều đặn theo nhịp chơi của ông Thái. Thấy ông Hưng đang bơi lại gần chỗ cô và ông Thái, Thu Hương hốt hoảng cố gỡ ra khỏi ông Thái. Nhưng ở tư thế bồng bềnh dưới nước này không dễ gì mà tách ra khỏi được ông Thái, sự cố gắng chỉ làm cho hai chân cô đang trụ dưới đáy bể bị trượt hẫng đi thôi khiến cơ thể cô lại càng dính chặt vào ông Thái. Ông Hưng đã bơi lại sát gần, Thu Hương đành cắn răng không cố tìm cách gỡ ra khỏi ông Thái nữa mà cô đứng thẳng khép hai chân lại kẹp chặt dương vật của ông Thái bên trong cô. Ông Thái cũng có vẻ e dè hơn nên không nhịp nhịp nữa mà để yên cái dương vật của mình trong người Thu Hương. Ông Hưng đứng sát lại gần hai người, vuốt vuốt nước trên mặt, rồi đặt tay lên cả vai Thu Hương lẫn ông Thái nói. Thế nào, hai người tắm đã chưa, đã đói chưa? Mình đặt sẵn nhà hàng họ làm rồi đấy, chừng một lát nữa sang ăn là vừa. Dù đã cố hết sức nhưng Thu Hương không sao giấu được vẻ mặt ngượng ngùng, làm sao mà cô tỏ ra bình thường được khi bụng dưới của cô vẫn đang ngậm chặt toàn bộ chiều dài cái dương vật căng cứng của một người đàn ông. Cô đành ấp úng trả lời ông Hưng là họ đang đứng nghỉ vì bơi mãi mỏi quá. Ông Hưng cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy và tiếp tục trò chuyện với ông Thái. Nhìn ánh mắt ông Hưng, Thu Hương thấy ngờ ngợ, không hiểu ông này không biết thật sự hay là cố tình tỏ ra không biết cho ông Thái đỡ xấu hổ. Thu Hương thấy khó xử quá, đứng nghỉ cho đỡ mỏi chân gì mà cô cứ đứng áp sát vào ông Thái như vậy, trông chẳng bình thường chút nào cả. Rồi trong lúc ông Thái vẫn đang nói chuyện với ông Hưng, Thu Hương chợt cảm thấy cái dương vật mập mạp của ông Thái không ngoan ngoãn nằm yên trong cô nữa mà bắt đầu khẽ khàng chuyển động vào ra một cách lén lút. Liếc nhìn mặt ông Thái, cô thấy ông này cứ tỉnh bơ như không, vừa trò chuyện với ông Hưng vừa kín đáo đu đưa phần hông ở dưới nước để đẩy đưa dương vật vào trong cô. Thu Hương phải cố hết sức tỏ ra tự nhiên cười đùa với hai người, mặc dù mặt cô cứ hồng lên không sao giấu được và người cô thì cứ rung rinh nhẹ nhẹ theo nhịp chơi của ông Thái. Cứ thế. Thu Hương tiếp tục bị ông Thái giao hợp ở dưới nước ngay trước mặt ông Hưng. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được việc mình lại rơi vào tình huống trớ trêu này. Cô ngượng muốn chết đi được mà không dám làm gì. Mà thật là quái quỷ, cái cảm giác trơn trượt êm ái từ chỗ đó truyền lên đầu cô cứ tăng dần. Cô bắt đầu cảm thấy khoái cảm của sự giao hợp. Mặt cô ngày càng đỏ lên, ông Thái Chi cũng mạnh hơn nên nhiều lần cô đã không giữ nổi vị trí đứng yên mà cả người hơi nảy lên một cái. Thu Hương phải che giấu bằng cách lấy tay thỏa nước nghịch như là cô chủ động tạo ra những chuyển động cơ thể nhún nhảy đó. Không nhìn nhưng Thu Hương cũng có thể cảm giác được ông Hưng đang nhìn cô với ánh mắt tinh quái. Cảm thấy tình hình ngày càng có vẻ gay gâu, cô vừa liếc mắt nhìn ông Thái vừa lấy tay đẩy vào ngực ông ta miệng rối rít dục thôi tắm để lên bờ đi ăn tối vì cô đã đói và lạnh lắm rồi. Ông Thái có vẻ tiếc rẻ khi rời Thu Hương ra và gật đầu với ông Hưng nhất trí đi ăn tối. Thu Hương kín đáo lấy tay chỉnh lại quần bơi của mình trước khi leo lên bờ. Cô và ông Hưng đã leo lên trước và lấy khăn lau người rồi mà ông Thái cứ loanh quanh ở dưới bể một lúc rồi mới trèo lên. Làm gì mà Thu Hương không hiểu, ông ta chắc phải đợi cho cái bộ phận giống đực ấy của mình dịu xuống rồi mới trèo lên. Bữa ăn tối được ông Hưng đặt ở một nhà hàng khá sang trọng ngay gần đó, họ đi bộ chỉ chừng 5 phút là tới nơi. Suốt bữa ăn, Thu Hương cứ cúi đầu mà ăn, trong khi hai người đàn ông trò chuyện đủ thứ. Cô vẫn còn cảm giác xấu hổ vì chuyện lúc nãy. Nhất là ở chỗ đó của cô cứ có cái cảm giác nhờn nhờn rất khó chịu. Cô cố xóa đi cái cảm giác đàn bà mà lúc nãy ông Thái đã đánh thức dậy ở cô nhưng chưa kịp kết thúc trọn vẹn. Ăn xong, ông Hưng dẫn mọi người đi đến một sàn nhảy duy nhất của khu Tam Đảo, nhưng do vắng khách quá nên sàn nhảy này không mở cửa. Thế là đành quay về. Loanh quanh một lúc, đang đắn đo không biết đi đâu để giải trí thì ông Thái chợt nảy ra ý kiến là quay trở về khách sạn họ ở để hát karaoke. Vì ông ta thấy khách sạn có một phòng hát riêng ở tầng 1 để phục vụ khách nghỉ ở khách sạn và khách ở ngoài. Mọi người đều hưởng ứng, cả ông Hưng và Thu Hương đều khoái hát karaoke, hơn nữa ngoài ra bây giờ cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Thế là họ quay trở về khách sạn, cậu thanh niên lễ tân khách sạn nhanh nhẹn dẫn vào phòng hát. Căn phòng hát không rộng lắm nhưng khá đẹp, bật điều hòa và dàn máy karaoke xong. Anh thanh niên lễ phép đưa mic cho họ và hỏi họ uống gì để anh ta lấy. Ông Hưng và ông Thái gọi bia ướp lạnh còn Thu Hương gọi nước quả. Ngập ngừng nhìn sang Thu Hương một lát rồi anh thanh niên họ ghé tai ông Hưng hỏi một cái gì đó cô nghe không rõ nhưng cô thấy ông sếp của cô cười khà khà vỗ vai cậu ta nói. Tất nhiên, có em nào xinh tươi nhất thì đưa vào đây, hai em chứ Thái nhỉ. Quay sang ông Thái, ông Hưng nhìn có ý hỏi. Ông Thái nhìn sang Thu Hương ngập ngừng định nói một cái gì đó. Thu Hương hiểu ý rất nhanh vì cũng nhiều lần cô phải tháp tùng ông Hưng đưa khách của công ty đi hát karaoke như thế này và chẳng lạ gì chuyện cánh đàn ông ngồi hát là phải có tiếp viên để gác tay. Cô liền nói ngay với ông Thái là cứ việc tự nhiên thoải mái đi, đừng ngại gì sự có mặt của cô cả, và còn nói thêm là đã hát là phải có các em trẻ chung ngồi cùng thì hát mới bốc được. Ông Thái đang cười vẻ lưỡng lự thì ông Hưng đã quay sang cậu nhân viên búng tay đến choách một cái nói. Hai em, mà này chất lượng phải đảm bảo đấy nhé, không lại mất công tụi này đổi đi đổi lại. Dạ, anh cứ yên tâm, em xin đảm bảo ạ. Lễ tân phép khép cửa phòng đi ra, chừng chục phút sau anh nhân viên quay lại với một khay khệ nệ đồ uống, theo sau là hai cô gái trẻ trong bộ váy jeep ngắn cũn cỡn. Đặt khay xuống mặt bàn nhanh nhẹn xếp các thứ ra bàn. Anh nhân viên chìa tay về phía hai cô gái đang đứng ở chỗ cửa ra vào. Dạ, thưa các anh, hai cô đây là hoa hậu ở chỗ chúng em đấy ạ. Kia là Lan, còn kia là Mai, mời các anh chọn ạ. Thu Hương thấy hai cô gái này còn rất trẻ, chỉ độ 17, 18 là cùng, một cô tóc ngắn tên là Lan mặc váy màu hồng nhạt, còn cô tóc dài mặc váy màu trắng là Mai. Hai cô trông đều khá xinh xắn. Trang điểm cũng vừa phải chứ không đậm quá như các cô tiếp viên karaoke. Ông Hưng gật gù vẻ hài lòng, chìa tay mời ông Thái chọn. Ông Thái nhìn một lúc rồi vẫy tay cô tên là Lan vào ngồi cạnh mình. Bạn đang nghe truyện Sex Cô Thư Ký xinh đẹp tại website truyệnaudio.mobi. Phần 14. Ông Hưng cũng kéo tay cô kia ngồi xuống cạnh ông ta. Thu Hương ý tứ ngồi dịch ra cho cô gái ngồi xuống cạnh ông Thái. Nhạc bắt đầu nổi lên, ông Hưng hào hứng cầm mic hát. Hai cô gái kia đúng là tiếp viên chuyên nghiệp có khác, họ chỉ hơi e ngại sự có mặt của Thu Hương chốc lát rồi mặc kệ cô ngồi đó mà bắt đầu díu dít trò chuyện, phục vụ hai ông khách của họ. Hai cô gái tiếp viên ôm ấp bá vai bá cổ ông Hưng và ông Thái, rót bia, lấy khăn lau mặt cho hai người với điệu bộ lả lơi. Ngồi đó mà Thu Hương phát xấu hổ, cô cứ phải cố tránh không nhìn cảnh tượng hai cô tiếp viên và hai người đàn ông. Theo yêu cầu của ông Hưng và ông Thái, Thu Hương cũng phải cầm mic lên hát mấy bài và được ông Thái nức nở khen hay. Cô thật sự không sao hiểu nổi ông Thái,

mắt ông ta nhìn xuống như muốn nuốt chửng cảnh cái dương vật của ông ta đang liên tục vào ra chỗ háng của cô. Ngượng lắm nhưng Thu Hương vẫn cứ phi lên xuống như vậy. Rồi ông Thái Nhổm ngồi dậy, Vân Thu Hương nằm ngửa xuống dưới cho ông ta cưỡi lên trên. Đêm qua vì say nên Thu Hương đâu có nhớ là ông Thái đã làm tình với cô như thế nào, nhưng bây giờ thì cô đã biết, quả thật Thu Hương thấy ông này làm tình khỏe thật. Cái dương vật vừa to vừa dài của ông ta liên tục thọc ra thọc vào chỗ đó của cô gây cho cô cảm giác rất mạnh, cũng như lúc nãy ở dưới bể bơi vậy. Như một con trâu, ông Thái vừa thở ồ ồ vừa hùng hục làm tình khiến mấy lần Thu Hương cứ phải bấu vào vai ông ta ra hiệu là làm khe khẽ thôi, kẻo ông Hưng ở phòng bên cạnh nghe thấy thì không tiện, nhưng ông này cứ phất lờ đi như không nghe thấy gì cả. Ông Thái làm tình hăng đến mức độ mồ hôi của ông ta vã ra đầm đìa, nhỏ cả xuống người Thu Hương. Cô thấy làm tình với ông này nặng nhọc quá, cô cũng vã hết cả mồ hôi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng làm cho ông Thái phải xuất tinh, từng đợt tinh của ông Thái phọt hào phòng vào trong cô khiến cô thấy ghê cả người. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm trần truồng ôm nhau trên giường, Thu Hương đã muốn đi ngủ lắm rồi nhưng không gần một tiếng sau ông Thái lại đòi làm thêm cái nữa rồi mới chịu đi ngủ, may mà lần này ông Thái đã có vẻ yếu hơn nên Thu Hương nhanh chóng hạ gục được ông ta. Đêm đó ông Thái ngủ lại phòng Thu Hương cho đến sáng. Sau lần đi Tam Đảo đó, mặc dù Thu Hương luôn tránh không nói chuyện với ông sếp của cô về vấn đề đó, cũng như không chính thức thừa nhận cô chấp nhận quan hệ với ông Thái, nhưng cả cô và ông Hưng đều hiểu ngầm với nhau về chuyện này. Mấy lần sau ông Thái ra công tác Hà Nội, Thu Hương đều đến khách sạn ông ta ở để làm tình với ông ta. Có tối cô nói dối chồng là phải đi chiêu đãi khách hàng của công ty. Nhưng thực ra là cô lên giường với ông Thái đến tận 9-10 giờ tối mới về với chồng con. Không phải Thu Hương không áy náy nhưng mà cô tự an ủi lương tâm của mình bằng cuộc sống đầy đủ vật chất mà cô mang lại cho chồng con. Cô không để chồng con thiếu bất cứ thứ gì, từ xe máy quần áo đến điện thoại di động xịn. Bạn bè họ hàng ai cũng phải suýt xoa khen cô giỏi giang biết cánh làm kinh tế, anh Toàn chồng cô cũng thường hãnh diện về vợ với mọi người. Bản thân Thu Hương cũng trẻ đẹp sang trọng hẳn ra và đầy vẻ của một nữ doanh nhân thành đạt. Hơn nữa Thu Hương còn tự nhủ là dù sao cô vẫn là người vợ hiền đảm đang, dù cô có làm gì thì cũng là vì tương lai đứa con của hai vợ chồng cô, và cô cố quên đi là tất cả những gì cô làm ra được đều là bằng cái, chỗ đó, của cô. Vẫn như mọi khi, ông Hưng vẫn thỉnh thoảng đưa Thu Hương về nhà ông ta trên Hồ Tây ban ngày để cùng xem phim sex và làm tình. Một lần họ xem một bộ phim có nội dung mô tả cảnh chơi tay ba giữa một cặp vợ chồng và một cậu thanh niên trẻ đẹp trai, ông Hưng liền đề nghị với Thu Hương là họ cũng thử chơi tay ba như vậy xem sao. Thu Hương liền giãy nảy lên. Cái gì, vậy là cả ba người cùng làm tình một lúc với nhau á, khiếp. Kỳ chết đi được, ai mà làm cái trò đó được. Em không làm được đâu, mà như thế anh không ghen sao. Ông Hưng cười cười và nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch. Vui thôi mà em, một hay là hai người cũng đâu có gì khác, thử cho biết xem sao, Hương đồng ý đi, mọi việc anh sẽ bố trí. Thu Hương vẫn lắc đầu quầy quậy từ chối, xem phim là một chuyện chứ thực tế làm như thế thì. Chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy vừa ngượng vừa ghê cả người. Thuyết phục Thu Hương mãi không được, ông Hương nói thôi thì nếu cô không đồng ý thì ông cũng không muốn ép vì đó là trò vui, phải tự nguyện mới hay chứ miễn cưỡng thì mất cả vui. Chuyện tưởng như vậy là đã xong, nhưng mấy hôm sau ông Hưng vẫn cứ gợi ý bóng gió với Thu Hương về chuyện đó nhưng cô cứ lờ đi coi như không hiểu. Rồi một buổi chiều, sau khi giải quyết xong mấy cái hồ sơ bán hàng với Thu Hương, ông bảo cô ra gài cửa lại có chuyện riêng ông muốn trao đổi với cô. Đóng cửa lại xong, vừa ngồi xuống ghế, ông Hưng đã lấy từ ngăn kéo ra đưa cho cô một cái phong bì dày và nói. Anh có mấy bức ảnh này hay lắm, muốn cho Hương xem. Nhưng mà Hương đừng có xúc động quá đấy nhé, anh hứa là sẽ không cho ai khác xem đâu, đặc biệt là chồng em. Thu Hương băn khoăn mở phong bì, rút ra một tập ảnh chừng chục cái. Ngay ở bức ảnh đầu tiên, cô đã thấy choáng váng cả người. Trong ảnh cô đang trần truồng ở tư thế làm tình ngồi áp vào lòng ông Hưng trên ghế đi văng, hai chân cô dạng rộng sang hai bên sườn ông ta, trong ảnh cô đang cười rất tươi, mắt nhìn ông Hưng rất lẳng lơ, tay cầm cốc bia đang chạm cốc với ông ta. Thu Hương lật vội xem tiếp các bức ảnh tiếp theo. Trong bức ảnh thứ hai cô đang đứng dạng chân làm tình với ông Hưng ở tư thế đứng giữa phòng khách nhà ông ta. Miệng cô đang há ra như đang nói một cái gì đó. Ánh mắt cô nhìn ông Hưng vẻ tinh nghịch. Ông Hưng mặc dù đứng áp sát vào cô để làm tình nhưng trong ảnh vẫn nhìn thấy một đoạn thân dương vật to bự của ông ta ở giữa phần háng hai người chưa chui vào hết người cô. Trong bức ảnh thứ ba là cô đang đứng khom lưng cũng ở phòng khách nhà ông Hưng, hướng về phía màn hình TV, một tay cô chống xuống mặt bàn, tay kia cầm mic say sưa hát karaoke, ông Hưng thì đang đứng làm tình với cô từ phía đằng sau và cũng cầm mic hát như song ca với cô. Bức ảnh tiếp theo là cận cảnh sát tận mặt cô đang bú một cái dương vật bóng nhờn có một nốt ruồi nhỏ trên thân mà cô biết chắc là của ông Hưng. Ảnh chụp sát rất nét nên có thể nhìn rõ thứ nước trong veo nhờn nhờn dây trên môi và chung quanh miệng cô. Má cô hóp cả vào vì bú mạnh như cô muốn hút hết những gì bên trong cái dương vật đó ra vậy. Trong ảnh cô đang nhìn thẳng vào người xem, ánh mắt tươi cười một cách rất dễ thương, lông mày cô hơi nhíu lại vẻ tinh nghịch. Thu Hương hốt hoảng lật xem hết cả tập ảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông Hưng đã lén đặt máy ảnh tự động chụp khi cô làm tình với ông ta tại nhà. Miệng há hốc vì bất ngờ, Thu Hương định nói mà không sao thốt lên lời. Trước vẻ lúng túng của cô ông Hưng cười. Anh xin lỗi vì chưa xin phép em mà đã chụp nhé, chẳng qua anh muốn ghi lại những giây phút này để làm kỷ niệm thôi mà, em yên tâm anh không cho ai khác xem đâu, đặc biệt là chồng em. Thôi đưa đây anh cất vào tủ riêng của anh cho, kẻo em cầm rồi lại lo giữ gìn không cho ai thấy. Thu Hương thẫn thờ trao tập ảnh lại cho ông Hưng, cô biết thừa là cô có giữ hay xé tập ảnh này đi cũng vô ích vì chắc chắn là ông Hưng còn phim và chắc gì đây đã là tất cả những ảnh ông ta có. Cất lại tập ảnh vào trong ngăn kéo, ông Hưng rót cho cô chén nước chè rồi nói. Thôi bọn mình nói chuyện khác nhé, thế ý em thế nào về cái trò ba người anh nói với em, anh biết là em ngại rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi em lại một lần cuối cùng để anh còn. Ông Hưng buông lửng câu nói một cách ý tứ. Thu Hương im lặng, cô hiểu ngay ý của ông sếp, ông ta đưa cho cô xem tập ảnh vừa rồi trước khi hỏi ý kiến cô về cái trò kia là có ý cả. Cô đâu có ngu ngốc gì mà không hiểu là nếu cô không chịu chiều theo ý muốn của ông thì ông ta có thể sẽ đưa tập ảnh kia cho bạn bè thậm chí chồng cô xem, và như vậy thì đối với cô thật sự là một thảm họa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Thu Hương đã thấy hoảng sợ. Không biết chồng cô sẽ suy nghĩ như thế nào khi nhìn thấy những bức ảnh người vợ mà anh ta hết lòng tin yêu trân trọng đang say sưa vui vẻ làm tình với một người đàn ông khác trong những tư thế cực kỳ đồi trụy như vậy. Thấy Thu Hương cứ thẫn thờ im lặng không đáp, ông Hưng vỗ vỗ vào đùi cô nhắc lại câu hỏi. Không còn cách nào khác, Thu Hương đành cay đắng gật đầu một cái rất khẽ. Không dám nhìn vào mắt ông Hưng, cô cúi gằm mặt xuống đất hỏi ông Hưng. Thế anh định, như thế nào, anh định rủ ai vậy? Ông Hưng cười vẻ thích thú. Em yên tâm, anh biết thế nào em cũng đồng ý nên đã bố trí sẵn cả rồi. Cậu này vốn là gia sư cho con anh đã lâu. Tên cậu ta là Việt, là sinh viên cuối năm thứ nhất, hiền và ngoan lắm, lại đẹp trai trắng trẻo nữa. Thấy Thu Hương ngập ngừng định hỏi một cái gì đó, ông Hưng nói tiếp. Em yên tâm đi, anh biết tính thằng bé lắm, rất kín đáo lại sống lành mạnh đứng đắn, thế nên anh mới chọn. Hơn nữa anh cũng đã cẩn thận bắt nó đi thử máu xem có bệnh tật gì không rồi, hoàn toàn khỏe mạnh, Hương yên tâm đi. Hương ấp úng. Nhưng mà nó trẻ như thế, em, ngại quá, mình đáng tuổi chị nó mà lại. Ông Hưng cười. Sao lại chị, nó có khi gọi em bằng cô cũng được ấy chứ. Nhưng mà trẻ hay già có gì khác đâu em, vẫn thế cả. Ông Hưng hẹn với Thu Hương là mai ông sẽ giới thiệu cô với cậu bé kia để hai người biết nhau trước cho thoải mái. Ông ta còn dặn cô là cậu bé rụt rè nhút nhát lắm, bản thân ông cũng phải thuyết phục mãi, thậm chí hứa cho cả tiền cậu ta mới chịu nhận lời. Ngày mai gặp cậu bé, Thu Hương phải lựa lời nói cho cậu bé cảm thấy thoải mái tự nhiên. Phần 15. Sáng hôm sau, đang trong giờ làm việc ông Hưng bảo Thu Hương đi sang quán đầu phố gần cơ quan uống nước với ông ta. Ra đến nơi thì hóa ra ông Hưng đã hẹn trước cậu thanh niên nọ ngồi chờ ở đó. Ông Hưng niềm nở giới thiệu hai người với nhau rồi ý tứ ra về để hai người tự do nói chuyện với nhau. Đúng như ông Hưng đã giới thiệu trước với cô, cậu bé có dáng dấp rất thư sinh đẹp trai, ăn nói rất nhẹ nhàng lễ độ, thậm chí hơi khép nép trước mặt cô. Thu Hương thấy giật mình vì cậu bé trẻ quá, vóc dáng cậu ta cũng không phải là nhỏ nhắn quá nhưng khuôn mặt non nớt của cậu ta khiến cậu ra trông chỉ như một học sinh cấp 3 thôi. Cậu bé hình như rất xấu hổ. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta cứ ửng hồng lên như con gái vậy, cậu ta hầu như không dám nhìn thẳng vào mặt cô và chỉ lý nhí đáp lại chứ không dám hỏi gì cả. Thu Hương cũng ngượng lắm, nhưng dù sao cô cũng là một người đàn bà trưởng thành rồi nên cô vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên chủ động được. Qua cách nói chuyện, Thu Hương nhận thấy cậu bé rất có học thức và đúng là con nhà gia giáo. Cậu ta có vẻ rất tôn trọng và lễ phép với Thu Hương, thậm chí hơi quá mức khiến cô phát ngại. Lúc đầu cậu bé cứ xưng hô cô cháu với Thu Hương, phải đến khi Thu Hương nhắc đến lần thứ hai cậu ta mới chịu đổi thành chị em, thế mà Thu Hương vẫn thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện mình sẽ làm cái chuyện đó với cậu bé này. Có thể là do cách nói chuyện chân thành cởi mở của Thu Hương mà dần dần cậu bé cũng bớt lúng túng ngượng ngập hơn, cậu ta bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn với Thu Hương về cuộc sống, gia đình, học tập của mình. Sau khi đã xóa tan được sự ngăn cách ban đầu, hai người nói chuyện với nhau thoải mái tự nhiên và ngồi với nhau khá lâu, tâm tình với nhau đủ thứ chuyện. Thu Hương cũng tâm sự với cậu bé về gia đình công việc của mình. Cậu bé cũng kể với Thu Hương là cậu đang có một mối tình đầu với một cô bạn cùng lớp, nhưng mới chỉ dừng lại là đi chơi cùng, cầm tay và hôn thôi chứ chưa đi xa hơn. Thu Hương hơi ngỡ ngàng, cô không biết có phải ý cậu bé muốn nói là cậu ta chưa bao giờ làm tình cả. Và như vậy thì cô sẽ là người đàn bà đầu tiên đưa cậu bé vào đời không? Mặt cô hơi hồng lên nhưng cô cũng không dám hỏi thẳng lại cậu bé. Sau hôm đó, suốt cả tuần đó và tuần sau đó, ở công ty có rất nhiều việc nên cô và ông Hưng đều bận tối mắt tối mũi vì công việc. Không thấy ông Hưng đờ động gì đến cái chuyện mà Thu Hương rất ngại, cô đã thấy hơi mừng và hy vọng là ông sếp của cô đã chán cái ý tưởng đó rồi. Tuy nhiên cô đã nhầm, sáng thứ hai đầu tuần đó, tranh thủ lúc Thu Hương vào đưa các hồ sơ để ông ta ký, ông Hưng bảo cô sắp xếp công việc để chiều mai cùng ông đi công tác. Khi Thu Hương hỏi là đi công tác ở đâu thì ông Hưng cười vẻ rất ngụ ý và nói. Với chồng em và mọi người thì cứ bảo là đi Hải Phòng với anh, còn thực ra thì anh em mình sẽ đi Hồ Đại Lải nghỉ ở đấy một đêm đến hôm sau mới về. Mà này, cả cậu Việt Anh giới thiệu với em hôm nọ cũng sẽ đi đấy, chỉ ba người thôi, tự anh sẽ lái xe đi. Nghe ông sếp nói mà mặt Thu Hương đỏ bừng, cô hiểu là cái chuyện mà cô rất ngại sẽ diễn ra trong lần đi chơi này, tuy nhiên cô chẳng còn cách nào khác là gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Thu Hương mang sẵn túi quần áo hành lý đi để đến chiều đi thẳng từ cơ quan luôn. Đến 3 giờ chiều thì cô và ông Hưng ra xe để đi, cậu bé nọ thì ông Hưng hẹn đợi sẵn ở quán cà phê gần đó để xe qua là đi luôn. Đến Hồ Đại Lải, ông Hưng thuê hẳn một nhà nghỉ riêng biệt nằm trên sườn đồi dâm mát thoai thoải bên hồ. Ngôi nhà nghỉ kiểu này chắc là để dành cho những gia đình đi nghỉ ở đây và cũng chắc mới được xây dựng vì nội thất rất đẹp, còn mới nguyên, gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, khu phòng tắm. Tất cả đều rất xịn như một khách sạn hạng sang ở Hà Nội vậy. Sau khi nhận phòng, thu xếp hành lý xong xuôi, 3 người đi dạo ở ven hồ, rồi ngồi ở một quán nước nhỏ cạnh hồ vừa uống nước vừa ngắm phong cảnh. Một lúc sau họ mới quay trở lại nhà nghỉ. Về đến nơi, ông Hưng bảo Thu Hương đi tắm trước đi, nhìn bộ mặt dâm dê và giọng nói của ông ta, Thu Hương hiểu ngay là tắm xong sẽ phải làm gì rồi. Thu Hương nhường cho ông Hưng và cậu bé tắm trước, lần lượt ông Hưng rồi cậu bé vào buồng tắm rồi đi ra, người nào cũng chỉ có cái khăn tắm quấn quanh bụng. Vào phòng tắm, Thu Hương đứng xả nước lạnh thật lâu, một phần để cho thoải mái, phần thì cô cứ chần chừ mãi không muốn kết thúc để đi ra phòng ngoài. Nơi đang đợi chờ cô một công việc mà cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nhưng mãi rồi cũng phải ra, Thu Hương nằng nặc đề nghị ông Hưng ở bên ngoài đóng hết cửa sổ và kéo hết rèm cửa xuống cho tối rồi cô mới chịu đi ra. Thu Hương bước ra phòng ngủ cũng chỉ trong chiếc khăn tắm rộng quấn quanh người. Cô thấy ông Hưng đang ngồi ở mép giường, còn cậu bé nọ thì đang ngồi ở ghế ở bộ bàn uống nước. Rèm cửa đã buông hết. Căn phòng ngủ chỉ còn ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn khá rõ ràng để cô nhìn thấy bộ mặt đầy sự hồi hộp và căng thẳng của cậu bé. Thu Hương khẽ khàng ngồi xuống giường cạnh ông sếp của cô và nhìn ông ta có ý hỏi xem bây giờ mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Ông Hưng liếc nhìn sang cậu bé rồi đặt một tay lên vai Thu Hương nói với giọng từ tốn. Nào em đứng dậy bỏ cái khăn tắm này ra cho Việt nó thưởng thức vẻ đẹp của em một chút. Ông Hưng đứng dậy theo Thu Hương. Kéo tục chiếc khăn quấn người của cô ra và dắt cô trần truồng ra giữa phòng. Ông ta bắt cô phải đi đi lại lại, xoay người các kiểu như một người mẫu biểu diễn thời trang vậy. Xấu hổ quá, Thu Hương không dám nhìn về phía cậu bé nhưng cô dám chắc là cậu ta đang dán mắt vào cơ thể trần truồng của cô. Thu Hương vẫn biết là mình có cơ thể rất đẹp, nhất là dáng đi uyển chuyển mềm mại như của các người mẫu. Ông Hưng thích thú lắm, được một lát. Ông ta bảo là thôi được rồi và cô đi lại nằm xuống giường đi. Thu Hương nằm ngả người xuống giường và ý tứ khép hai đùi lại, hai tay cô cũng khoanh lại che ngực, cô nhắm mắt lại không nhìn nhưng nghe thấy ông Hưng nói chuyện với cậu bé. Thế nào Việt, cháu muốn thử luôn hay muốn xem chú làm trước? Thu Hương thấy cậu bé đáp khẽ với giọng Hy Lạc đi. Tùy chú, cháu, thế nào cũng được ạ. Ông Hưng cười. Thôi nào, thèm quá rồi phải không, chắc giữ ý với chú nên không dám nói chứ gì, thôi lại đây đi, chú hướng dẫn cho. Ông Hưng cùng cậu bé leo lên giường. Thu Hương hơi ngạc nhiên vì một lúc mà không có ai động đến cơ thể cô. Ông Hưng lên tiếng dục. Kìa, cháu chẳng bảo là cháu chưa biết thế nào là cơ thể một người đàn bà cả là gì, thì bây giờ sờ sờ ở trước mặt đấy, mạnh dạn khám phá đi chứ chẳng nhẽ cứ ngồi đấy mà nhìn xuông sao. Đây này, đặt tay lên đây này. Ông Hưng cầm tay cậu bé đặt lên bộ ngực căng đầy của Thu Hương. Cô thấy bàn tay run run của cậu bé bắt đầu vụng về sờ soạng bầu vú của cô. Rồi cậu bé đặt nốt tay kia lên bầu vú bên kia của cô. Động tác xoa nắn khẽ khàng lóng ngóng của cậu bé khiến Thu Hương vừa thấy nhụt nhụt vừa thấy thôn thốn. Chắc đây là lần đầu tiên cậu bé được biết thế nào là một bộ ngực theo đúng nghĩa của một người đàn bà. Theo hướng dẫn của ông Hưng, cậu bé bắt đầu dùng môi mơn man bầu vú và mút nhẹ lên hai núm vú của Thu Hương rồi hôn dần lên mặt cô. Thấy cậu bé có vẻ ngần ngại không dám hôn vào môi cô, ông Hưng giục. Việt chắc được hôn người yêu rồi, bây giờ thử hôn chị Hương đi xem có thấy khác gì không. Lúc đầu Thu Hương khép hờ môi để cho cậu bé hôn, nhưng sau chị thấy hơi tồi tội cho cái đôi môi mềm mại như của trẻ thơ, hôn cô vừa vụng về vừa âu yếm trân trọng nên cô bắt đầu hôn lại, miệng cô nuốt nhẹ lấy miệng cậu bé khiến cậu bé sướng quá, từ sâu trong cuống họng cậu ta bật ra một tiếng rên khẽ. Ông Hưng hỏi lúc cậu bé rời môi ra khỏi Thu Hương. Sao, thế nào, có hơn người yêu của cháu không? Cậu bé đáp khẽ với vẻ ngượng nghịu. Dạ, hơn ạ. Ông Hưng bật cười. Chị Hương thì tất nhiên phải hơn rồi, mà chị ấy còn nhiều cái tuyệt vời hơn người yêu cháu lắm, cứ từ từ mà khám phá nhé. Nào bây giờ để chú chỉ cho Việt xem một cái mà chú chắc của người yêu cháu không thể nào đẹp bằng chị Hương được, mà có lẽ ngay cả của người yêu cháu. Cháu cũng chưa được thấy tận mắt ấy nhỉ. Thu Hương xấu hổ đỏ bừng cả mặt lên khi cô nhận thấy ông Hưng đẩy giạng hai đùi cô ra. Vẫn nhắm mắt nhưng cô có thể hình dung ra được là ông Hưng và cậu bé đang lúi húi dí sát mặt vào chỗ bên dưới đó của cô. Cô thấy những ngón tay tò mò không biết là của ông Hưng hay của cậu bé cứ vuốt vuốt đám lông đen mượt ở chỗ đó của cô, rồi những ngón tay đó cứ mơn man hai mép thịt đầy đặn mềm mềm ở chính giữa chỗ đó của cô. Thậm chí nó còn tinh nghịch vạch hai mép thịt đó của cô ra để xem bên trong nữa chứ. Thu Hương lại càng xấu hổ hơn khi nghe ông Hưng và cậu bé vừa xem vừa bình luận chỗ đó của cô với những lời lẽ rất trần tục. Bỗng bàn tay mập mạp của ông Hưng cầm lấy tay phải của cô kéo sang phía bên, một cái đầu dương vật tròn căng trơn nhoe nhoét nước chạm vào lòng bàn tay cô khiến cô vội mở mắt ra nhìn xuống, hóa ra là ông Hưng kéo tay cô đặt lên cái dương vật tồng ngồng của cậu bé. Thu Hương định rụt tay lại thì ông Hưng giữ chặt lấy tay cô ở đó và bắt cô phải vuốt ve cái chỗ đó cho cậu bé. Thu Hương đành miễn cưỡng cầm lấy cái dương vật của cậu bé và vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhẹ. Cô thầm nghĩ sao mà cái đó của cậu bé nóng thế không biết và cứng một cách khủng khiếp. Thu Hương nhìn ông Hưng thì thấy ông này cũng đang nhìn cô, ông ta nói. Thế nào Hương, của em nó cũng được phết đấy chứ, anh cũng hơi bất ngờ đấy, còn ít tuổi. Người lại không to chút nào mà cái đó không thua của anh bao nhiêu. Rồi ông Hưng quay sang nói với cậu bé. Thế nào Việt, cháu có muốn chị Hương hôn nó cho cháu không? Cậu bé lắp bắp. Dạ, có, cháu thích lắm. Thu Hương chưa kịp phản đối thì ông Hưng đã hướng dẫn cậu bé ngồi quỳ sấp lên trên mặt cô đang ở vị trí nằm ngửa phía dưới. Cái dương vật thẳng đơ của cậu bé chĩa thẳng xuống mặt cô. Cô né cho cái dương vật đó khỏi chạm vào mặt mình. Thu Hương ngượng nghịu lắc đầu nói với ông Hưng. Kìa anh, đừng, em không, như thế kỳ lắm. Mặc kệ cô phản đối thế nào, ông Hưng cứ dứt khoát bắt cô phải há miệng ra cho cậu bé dí dương vật của cậu ta vào. Thu Hương đành miễn cưỡng há miệng ra ngậm lấy cái đầu dương vật căng phồng nóng hổi của cậu bé, lưỡi cô cảm nhận thứ nước nhoe nhoét nhờn nhờn ứa ra từ cái đầu dương vật đó. Ông Hưng áp hẳn má vào mà cô để ghé sát vào xem cái miệng xinh đẹp của cô ngậm lấy dương vật cậu bé khiến cô xấu hổ quá không dám mút mạnh như cô vẫn thường làm cho ông ta, cô chỉ dám mút nhẹ nhẹ. Không phải Thu Hương cố ý nhưng ở vị trí thế này cái dương vật của cậu bé cứ dí sát vào mắt cô khiến cô buộc phải quan sát nó. Phải công nhận là cậu bé có dương vật rất đẹp, kích thước rất hùng dũng đàn ông nhưng lại có dáng vẻ hồng hào mịn màng rất trẻ trung. lông ở chỗ đó của cậu bé không rậm, có lẽ vì cậu ta còn ít tuổi, những sợi lông mềm mại loăn xoăn chủ yếu mọc ở chỗ mờ u chung quanh gốc dương vật. Hai bìu của cậu ta săn cứng lại tròn trịa như hai quả vải thiều chứ không giống như của ông Hưng, lông thì mọc xồm xoàm tràn cả xuống phía dưới, hai bìu thì vừa to vừa chảy xệ xuống. Có lẽ vì Thu Hương mút dè dặt quá còn cậu bé thì sướng quá nên phần háng của cậu ta bắt đầu đu đưa một cách vô ý thức để đẩy đưa dương vật trong miệng cô như thể đang làm tình vậy, còn miệng Thu Hương thì như cái, chỗ đó, của phụ nữ vậy. Ngượng quá Thu Hương nhắm lại mắt vào, miệng cô đầy thứ nước do dương vật cậu bé ứa ra, cô định bảo ngừng lại cho cô nhè ra đã, nhưng cái dương vật cứ tồng ngồng đầy trong miệng cô nên khiến cô cứ nói lúng búng. Cậu bé sướng quá nên bật ra những tiếng rên sung sướng. Thu Hương cũng cảm thấy dương vật cậu bé trong miệng cô căng phồng hết mức như sắp sửa bùng nổ. Ông Hưng cũng nhận thấy điều này nên ông ta vỗ vỗ vào vai cậu bé nói là hãy dừng lại đã, không xuất ra thì phí mất vì cậu đã được thực sự làm tình với Thu Hương đâu. Nghe theo lời ông Hưng, cậu bé bò lồm cồm sang bên rồi thả mông phịch một cái xuống giường. Ông Hưng cười. Thế nào, may không có chú Bảo thì chắc vọt ra rồi nhé. Thu Hương thấy cậu bé bẽn lẽn cười rất hồn nhiên. Dạ vâng, lúc nãy cháu thấy cảm giác ghê gớm quá. Căng ơi là căng như có cái gì đó sắp vọt tung ra vậy. Ông Hưng cười. Vọt tinh trùng ra chứ còn vọt gì nữa. Đấy là niềm hạnh phúc của cánh đàn ông tụi mình đấy cháu à. Thôi Việt ra ngoài phòng khách uống cốc nước lạnh đi cho tỉnh táo trở lại. Cứ ngồi ngoài đó uống nước nhé. Khi nào chú gọi hắn vào, ngồi cho bình tĩnh trở lại chứ bây giờ chú có cho cháu chơi chị Hương ngay thì chỉ để được vào một cái là cháu xuất ngay. Như thế nó phí đi. Nghe lời ông Hưng, cậu bé cứ để nguyên trần chuồng như thế đi ra ngoài phòng khách uống nước. Chừng một lúc lâu sau ông Hưng mới gọi cậu ta vào. Ông Hưng bảo cậu bé ngồi ở ghế mà xem rồi ông ta ôm lấy Thu Hương hôn hít rồi vần ngửa cô ra giường nằm đè lên tách rộng hai đùi cô ra. Một tay chống xuống giường, một tay thò xuống lựa dương vật cho đúng vị trí, ông Hưng nháy mắt với cậu bé. Việt xem nhé, chú ý chú bắt đầu đây này. Mặt Thu Hương đỏ dừ như quả gấc chín. Cô không thể tưởng tượng nổi là lại có lúc cô làm tình với một người đàn ông ngay trước mặt một người đàn ông khác như thế này, nhất là đó lại là một cậu bé trẻ mang đáng tuổi em út cô. Ông Hưng từ tốn nhịp Thu Hương đều đặn, Thu Hương xấu hổ quay mặt vào phía trong để tránh ánh mắt của cậu bé. Ông Hưng vừa nhịp vừa giảng giải cho cậu bé. Đây này, Việt phải chơi từ tốn lúc đầu như thế này này. Kéo ra gần hết thì lại chọc vào thật sâu, như thế này này. Còn nếu cháu thấy căng quá sợ xuất tinh ra mất thì cứ nhớm nhớm vài cái nông rồi mới chọc ngập sâu vào. Như thế này này. Cứ thế ông Hưng vừa giảng giải cho cậu bé vừa làm ví dụ luôn trên người Thu Hương khiến cô ngượng chỉ muốn chui xuống đất. Rồi ông Hưng vẫy tay bảo cậu bé lại gần cùng nằm lên giường mà xem cho rõ. Cậu bé xà ngay lên giường bên cạnh Thu Hương. Không nhìn cậu bé nên Thu Hương tự hỏi không biết cậu bé đang nhìn vào chỗ nào trên cơ thể cô. Tiếng cậu bé ấp úng. Cháu, muốn chạm tay vào người chị Hương, có được không chú? Ông Hưng cười khà khà. Thì cháu xin phép chị Hương ý chứ hỏi gì chú? Cậu bé khẽ khàng xin phép Hương rất lễ độ khiến cô vừa ngượng vừa thấy hơi buồn cười. Tất nhiên là cô phải gật đầu thôi chứ biết làm gì khác được. Bàn tay run run của cậu bé liền đặt ngay lên bầu vú cô, tay kia thì vuốt lên đùi cô, môi cậu bé hôn nhẹ lên bên eo cô. Ông Hưng vẫn chưa chẽn nhịp Thu Hương đều đều. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy cậu bé hai tay thì sờ soạng cô còn đầu cậu ta thì cúi sát vào, cầm tì hẳn lên một bên hông cô để ngắm nhìn một cách say sưa cảnh cái dương vật ông Hưng đâm vào chỗ đó của cô, mắt cậu ta sáng rực lên vẻ thèm khát.